Chương 382, kiếm pháp ngược tiện nhân rồi. Hư không trên lôi đài, không ngừng có tử tinh bay ra, rơi vào trên lôi đài, kèm theo, còn có phỉ tế ai không ngừng âm thanh. Cái này quá khỏe khoắn đi. Khương Hạo túi đầu nâng chán, trong nội tâm sinh ra ấy nấy. Muội muội bây giờ xinh mánh như vậy, là hắn cái này làm ca ca không có chiếu cố tốt. Nhìn xem người ta giao dư tiên tử, đánh lên, đều giống như khiêu vũ. Nhà hắn muội muội đâu lớn lên là đẹp như tiên nữ, mê hồn tuyệt đại. Thế nhưng là, khẽ động lên tay đến, cái kia thủ đoạn hung tàn, quả thực là để người cảm thấy cực kỳ bi thảm. Đầu tiên là dùng đại địa ý chí, đem phỉ tế vội vàng không kịp chuẩn bị chấn áp, mất đi năng lực phản kháng, lại trực tiếp dùng tàn bạo thủ đoạn, hủy hắn tử tinh áo giáp. Ngươi không phải nói phòng ngự của ngươi rất mạnh? Khương Ly đầu gối chống đỡ phỉ tế ngực, hai tay hóa thành không gì không phá lợi trảo, đem hắn tử tinh áo giáp xé thành nát bét. Hơn nữa, nàng cường độ không nhỏ, mỗi một rưỡi vớt đi, đều làm cho phỉ tế nôn ra máu. Dạng này khiêu chiến thi đấu, nhìn ngốc một lôi đài người, QNZ nhìn ngốc màn trời xuống người quan chiến bọn họ. Cái quỷ gì a, chỉ có ngần ấy thực lực, còn dám khiêu chiến Khương Ly, quả thực chính là ông cụ thắt cổ, muốn chết kỳ thật. Phỉ tế đích xác rất khổ. Phòng ngự của hắn đích xác rất tốt, thế nhưng, hết lần này tới lần khác gặp phải Khương Ly, là phòng ngự cùng công kích song tu. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng biết rõ phòng ngự có thể đạt tới cái dạng gì cường hãn trình độ, nàng tại tu luyện thủ đoạn công kích lúc, cũng đều là chọn một chút công kích lực độ cực mạnh, 10 phần cuồng bạo chiến kỹ. Công kích của nàng linh vũ hồn, cơ hồ mỗi một vị đều là lấy cuồng bạo, hung tàn nghe tiếng. Lại thêm, Khương Ly cảnh giới mặc dù cùng phỉ tế, đều là cấp 9 linh vương. Thế nhưng, lực chiến đấu của nàng, luôn luôn đều là so cảnh giới càng mạnh. Vì lẽ đó phỉ tế cái này lấy phòng ngự nghe tiếng thiên tiêu, gặp được Khương Ly cái này cuồng bạo lực lượng đối thủ, kết quả tại còn chưa lúc bắt đầu, liền đã chú định. Chỉ tiếc, hắn bị kiêu ngạo che đôi mắt, một mực thấy không rõ Khương Ly thực lực. Mới đưa đến cục diện hôm nay. Ba nhờ phỉ tế thân thể, trực tiếp bị Khương Ly một cước đá đến bên bờ lôi đài. Nếu không phải có hư vô chi lực ngăn cản không cho người ta rơi xuống lôi đài, sợ rằng hắn giờ phút này đã rơi vào hư không bên trong. Mà trên lôi đài, tràn đầy phỉ tế máu tươi, còn có tàn tạ tử tinh, hình ảnh kia, vô cùng thê thảm. Thiên ngoại thiên màn trời dưới, mọi người thấy một màn này, nhộn nhịp nuốt một ngụm nước bọt. Có người nhỏ giọng mà nói, mỹ nhân như vậy, thật không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Quá bạo lực a tuyệt đỉnh thiên tiêu, xem như là đống cắt đánh lấy phỉ tế lực phòng ngự, đều bị đánh thành đầu heo, liền càng không cần nâng không phải trọng điểm sửa phòng ngự người. Tại Khương Ly không biết rõ tình hình phía dưới, thế nhân đối nàng lòng ái mộ, lòng mơ ước, giảm bớt không chỉ một điểm nửa điểm. Đương nhiên, cũng có người không sợ chết mà nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cu nở dê phong lưu hư không trên lôi đài, Khương Ly vỗ tay mà đứng. Ngước mắt nhìn về phía tử tiêu trai khán đài bên trên, tấm kia âm tình khó coi khuôn mặt, không nhịn được trọn môi. Mới vừa rồi là ai nói tới phỉ tế có thể đại biểu tử tiêu trai tại chư vương luận đạo ở bên trong lờ ý đửa cờ thành tích tốt, tử tiêu trai duy trì phỉ tế tất cả quyết định ha ha. Khương Ly thật muốn hỏi một câu, mặt đau không phỉ tế, khiêu chiến thất bại. Chư vương luận đạo, dừng bước tại đây. Thiên tộc lao nhân tại chỗ tuyên bố. Lập tức, có hai tên thiên tộc người, trực tiếp mang lấy thoi thóp phỉ tế, lui ra hư không lôi đài. Khương Ly điềm nhiên như không có việc gì đi trở về Khương Hạo bên người, ngồi xuống. Không có sao chứ? Khương Hạo thấp giọng hỏi. Khương Ly lắc đầu, ngươi thấy ta giống là có chuyện sao? Đại ca lo lắng ngươi móng tay đau. Ai ngờ, Khương Hạo vờ ơ ý mà nói một câu như vậy. Khương Ly sững sờ, kém chút phun cười ra tiếng. Nàng làm sao trước kia không có phát giác? Đại ca của mình có nói cho cười thiên phú trận thứ hai khiêu chiến, Giao Dư, Vân Lưu. Giao Dư cùng Vân Lưu đứng tại trên lôi đài. Trận này khiêu chiến, chú định lấy Giao Dư thất bại chấm dứt, liền Khương Ly cũng nghĩ không thông, vì cái gì Giao Dư chọn khiêu chiến Vân Lưu. Hai người chiến đấu bên trong, Khương Ly chú ý tới Vân Lưu công pháp 10 phần hung ác, phi Vân Bảo vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng, mà Vân Lưu nhưng cho người ta một loại liệp ưng cảm giác. Phảng phất chỉ cần là bị hắn để mắt tới con mồi, đều sẽ bị hắn bắt đến. Một trận chiến này, Giao Dư đánh cho 10 phần gian nan, thuần trắng váy trắng bên trên, đều dính đầy vết máu. Cuối cùng, là để Vân Lưu sử dụng ra hắn một chiêu thành danh chiến kỹ, mới kết thúc chiến đấu. Giao Dư tại bị thiên tộc người dẫn đi lúc, tận lực tại Khương Ly bên người dừng lại một chút. Thấy rõ ràng dô y sao Khương Ly sướng sở, có chút mờ mịt. Nhưng lập tức, nàng liền minh bạch Giao Dư lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ nàng cố ý lựa chọn khiêu chiến Vân Lưu, chính là vì để ta hiểu được Vân Lưu thủ đoạn hoẹ giang quá mạnh, sợ rằng không đợi sử dụng ra thủ đoạn, nàng liền bại. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn Vân Lưu. Khương Ly minh bạch, thế nhưng lại càng thêm hoang mang, nàng tại sao phải giúp ta trận thứ ba, Giang Nghi khiêu chiến Khương Ly. Thiên tộc lão nhân âm thanh, đánh gãy Khương Ly suy nghĩ. Nàng thu lại suy nghĩ, đứng lên, đi đến Giang Nghi đối diện. Ba nhờ Giang Nghi trực tiếp tuôn ra lực lượng kinh khủng, hắn linh vũ hồn tại sau lưng hiện lên, mang theo một loại phong duệ chi khí, cả người tựa như độ kim. Ta sẽ không phạm phỉ tế như thế sai lầm. Giang Nghi cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, phong duệ chi khí đâm ra, hư không trên lôi đài, bị cái này cỗ phong duệ chi khí bao phủ. Sắc bén ý chí Khương Ly nhíu mày. Giang Nghi quả nhiên cáo giả, sợ Khương Ly lại dùng đại địa ý chí, trước một bước dùng chính mình sắc bén ý chí, bao phủ toàn bộ lôi đài. Cứ như vậy, Khương Ly nếu là muốn lập lại chiêu cũ, trước hết muốn phá mất hắn sắc bén ý chí. Nếu không, dù cho nàng sử dụng ra đại địa ý chí, QNZ không ảnh hưởng tới Giang Nghi. Ai nói với ngươi, ta muốn dùng đại địa ý chí? Khương Ly đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười. Nàng cổ tay phải lắc một cái, một đạo yêu dã quang mang rơi vào trong tay nàng, quang mang kia giống như trường binh, lại như trường tiên, cuối cùng, chăm chú là một thanh kiếm, bị Khương Ly nắm trong tay. Kiếm Giang Nghi sững sờ, lập tức cười ha hả. Ngươi ở trước mặt ta dùng kiếm quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Khương Ly giơ lên trong tay kiếm, tựa như tùy ý dò xét cái kia trơn bóng như gương thân kiếm, thản nhiên nói, muốn đối phó tiện nhân, đương nhiên muốn dùng kiếm. Giang Nghi con mắt trầm xuống, ngươi mắng ai là tiện nhân người nào ứng, không phải liền là người nào đi. Khương Ly chọn môi mà cười. Muốn chết Giang Nghi bước ra một bước, sau lưng phảng phất ngưng tụ thiên địa nhuệ khí, quang mang quấn quanh tại thân, phía sau hắn linh vũ hồn đều cho người ta một loại bén nhọn sắc bén cảm giác, lúc này ở hắn không ngừng bộc phát dưới, vờ ơ y ma phát ra chói hai âm thanh bén nhọn. Trận chiến này, hắn tất thắng, hắn muốn đạp trên Khương Ly, tiến vào chư vương luận đạo vị trí trước năm. Đặt vương hắn tại Tây Hoang Thiên Kiêu bên trong địa vị. Từ đó về sau, hắn không cần trong đám người, chỉ nghe được Hoài Giang, Vân Lưu tên của hai người, hắn Giang Nghi danh tự, cũng sẽ bị đám người biết. Đề cập Tây Hoang Thiên Kiêu, liền sẽ nghĩ đến hắn.